Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2580, thần côn mua bán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạc Diệp Phong cười híp mắt vấn đề. Thủy đế tìm ngươi làm gì? Nghe ngóng tin tức, Mạc Thiên Cơ ánh mắt lấp lánh. Nhận mệnh tựa như, nhanh chóng thu Mạc Diệp Phong khối thứ hai huyền tinh. Mạc Diệp Phong kinh ngạc. Đối với câu trả lời này, tuyệt đối không hài lòng. Căn bản liền không có trọng điểm. Bởi vì người nào tìm tới hắn, không phải nghe ngóng tin tức, trả lời, cũng tương đương không có trả lời. Hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy tổn thất một khối huyền tinh. Móa, Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Mạc công tử, còn muốn mua tin tức gì? Thủy đế nghe ngóng tin tức gì? Mạc Diệp Phong khóe miệng rút rút, lại lấy ra một khối huyền tinh ném cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ lại nói, hỏi thăm người, cứ như vậy, lại bị hắn đi vòng qua. Không phải hỏi thăm người, chẳng lẽ là nghe ngóng xúc sinh sao? Mạc Diệp Phong hận hận lại cho Mạc Thiên Cơ một khối. Nghe ngóng người nào? Nghe ngóng hai người, ngươi muốn nghe ai? Bị lôi choáng. Cái này hỗn đản, khẳng định là cố ý, Mạc Thiên Cơ ngược lại là vẻ mặt thành thật. Dường như thường ngày bất luận cái gì thời gian buôn bán biểu lộ. Thế là, Mạc Diệp Phong tiếp tục móc huyền tinh. Hết lần này tới lần khác, bị Mạc Thiên Cơ quay tới quay lui. Quấn thật lâu, lãng phí gần trăm huyền tinh, mới biết rõ thủy đế nguyên bản tìm hắn nghe ngóng hai người. Một cái là Mạc Diệp Phong bổn nhân, một cái khác chỉ biết là nữ, còn không biết là ai đâu. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên mong đợi tự nhiên nói, Mạc công tử, người còn muốn nghe kỹ càng sao? Chúng ta thương thảo tiếp một chút giá cả. Ngươi, cái này vương bát đàn. Mạc Diệp Phong bây giờ bị tức giận đến tuấn tú vô cùng, trên mặt đều nhiễm lên phẫn nộ chất lên đỏ ửng. Khụ khụ. Mạc Thiên Cơ ho khan. Bản các chủ là người làm ăn, tự nhiên muốn đem nho nhỏ sinh ý nghĩ biện pháp kiếm lời tối đa tiền. Mạc công tử chớ trách, liền là quay tới quay lui, liền là vì kiếm lời tối đa tiền. Ai bảo ngươi chỉ keo kiệt đến chỉ xuất một khối huyền tinh? Mạc Thiên Cơ cũng không sợ Mạc Diệp Phong, bởi vậy Mạc Thiên Cơ mang theo hắn vòng quanh. Mạc Diệp Phong biết rõ Mạc Thiên Cơ ý đồ. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là không muốn để cho Mạc Thiên Cơ như ý, khiêng lên. Thế là, hắn âm trầm mà ném một khối huyền tinh. Thủy đế hướng ngươi hỏi thăm ta hạ lạc, vẫn là cái khác cái gì? Đúng, thủy đế là nghe ngóng ngươi hạ lạc, bởi vì nàng tìm không thấy ngươi hành tung. Mạc Thiên Cơ sau khi trả lời, lại chào hàng nói, Mạc công tử, ngươi còn muốn biết rõ ta trả lời như thế nào sao? Cái này, 10 khối huyền tinh như thế nào? Mơ tưởng, một khối, cái kia 5 khối tốt, ít hơn nữa liền không trả lời. Liền một khối, không đáp ứng, ta có thể cho nha đầu trực tiếp hỏi ngươi. Mạc Diệp Phong giận, chỉ là, loại này sự tình, tự nhiên không thể thật làm cho khúc đàn nhi xuất mã. Cái kia có chút mất mặt. Mà hiện tại, khúc đàn nhi cũng chính vội vàng đường, chuẩn bị rời đi Phong Tuyết Thành. Hai người thảo luận một chút giá cả. Mạc Diệp Phong không lùi, uy hiếp muốn tìm khúc đàn nhi. Mạc Thiên Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ tựa như đáp ứng. Nói a hát, ngươi trả lời như thế nào? Mạc Diệp Phong nhìn hắn chằm chằm chất vấn. Mạc Thiên Cơ nghiêm túc nói, ta nói cho thủy đế, không biết ngươi cụ thể vị trí chỗ ở, nhưng là cái gì? Cái này 100 huyền tinh, ngươi đi chết. Chấm. Mạc Diệp Phong giận không nhịn nổi, thật muốn đem cái này một cái rơi vào tai mắt ra hỏa đánh một trận, có thể là kết quả cuối cùng. Hắn nói một khối. Hết lần này tới lần khác, Mạc Thiên Cơ lần này cắn chết không chịu nhả ra, nhất định muốn 100 khối huyền tinh. Mạc công tử, ta đây là đã chi phí giá cả, ta bán một tin tức, đều là 500 huyền tinh lên giá, có được hay không? Ta chỉ lấy đến 100 khối, ta mặt dễ dàng sao? Ngươi, cách chương.